Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539, một nhà đoàn tụ. Trên bàn cơm trò chuyện vui vẻ. Các nam nhân uống rượu. Các nữ nhân nói chuyện phiếm. Nhan Trấn Uy giơ cái ly nói ra. Trần Trần, ta là thật không nghĩ tới ta Nhan Trấn Uy đến từng này tuổi. Thế mà còn có thể phong cảnh một thanh. Mà lại là bởi vì nữ nhi của ta tìm cho ta một cái con rể tốt. Những ngày này ngươi tại đế đô. Ta rất nhiều bằng hữu đều liên hệ ta. Nói tại tin tức phía trên thấy được ngươi. Ngươi là không biết. Ta lúc đó trong nội tâm gọi là một cái cao hứng cùng tự hào. Hiện tại sự nghiệp của ngươi càng làm càng tốt. Ba ba tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể trở thành đứng ở thế giới đỉnh nam nhân. Đến, đem cái ly giơ lên. Chén rượu này cha kính ngươi. Tô Hạo Khiêm nghe thấy cha vợ như thế tán dương chính mình nhi tử. Vậy mình tự nhiên cũng không thể lạnh nhạt bên kia con dâu. Sau đó Tô Hạo Khiêm lập tức nói ra. Trần Trần, ông thông ra lời nói này không tệ. Ngươi bây giờ sự nghiệp chính đang trong thời kỳ tăng lên. Về sau nhà chúng ta khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Mà lại gần nhất trong khoảng thời gian này. Băng Tuyết nói sự nghiệp cũng là càng làm càng lớn. Đã làm đến nước ngoài đi. Trước mấy ngày ra ngoại quốc đi công tác. Thì vài ngày như vậy công phu. Cầm xuống lớn như vậy hạng mục. Ta nhìn trên internet tất cả đều là liên quan tới con dâu tin tức. Nói con dâu thật sự là cho chúng ta Long Quốc không chịu thua kém. Đánh bại quốc tế nổi tiếng mấy cái đại cơ giáp tập đoàn. Lấy được bây giờ hạng mục này. Chén rượu này a, chúng ta phải cùng một chỗ nâng chén. Kính con dâu một chén. Con dâu gần nhất khổ cực. Về sau cái này chuyện làm ăn. Trần Trần trở về. Hắn dù sao cũng là siêu phàm tập đoàn một viên. Có cái gì muốn hắn làm con dâu ngươi một mực để hắn đi làm. Nghe ra ra cùng ông ngoại một mực tại tán dương cha mẹ. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn không cam lòng bị vắng vẻ. Nhìn lấy mọi người cùng nhau nâng chén kính mụ mụ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng nâng lên trước mặt mình trang lấy sữa bò cái ly. Ra ra ông ngoại, ta cùng muội muội gần nhất học tập cũng siêu cấp nỗ lực a. Chúng ta về sau cũng sẽ giống cha mẹ một dạng trở thành đặc biệt lợi hại người. Người một nhà nghe được hai cái tiểu bằng hữu, nhất thời đều cười vui vẻ. Lão nhân ra nhóm khích lệ nói. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhất định muốn thật tốt cố lên a. Về sau phải giống như cha mẹ một dạng, trở thành đại anh hùng. Tô Trần sờ lên nữ nhi cùng nhi tử đầu, tràn đầy tự tin nói. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thông minh như vậy, lại như thế nỗ lực. Ba ba tin tưởng các ngươi về sau nhất định sẽ làm so ba ba cùng mụ mụ càng tốt hơn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Hạo Khiêm cùng Nhan Trấn Uy uống đều có chút nhiều. Tô Trần mặt nhìn lấy cũng là hồng hồng. Tuy nhiên đi trên đường nhìn không ra cái gì. Nhưng ánh mắt hơi có chút mê ly. Lâm Tú thấy thế. Lập tức khuyên bọn họ đừng uống. Hôm nay chỉ uống đến đây bên trong đi. Vốn là cao hứng thời gian. Uống say nhiều không hay lắm. Nhà chúng ta nhi tử tửu lượng tốt như vậy. Hôm nay đều uống hơi có chút nhiều. Hai tử ở bên ngoài chờ đợi nửa tháng. Hôm nay lại sáng sớm đuổi máy bay trở về. Buổi tối cũng không thể còn để nhi tử say rượu ngủ đi. Tô Hạo Khiêm là cái thích tửu. Hôm nay thật vất vả uống như thế tận hứng. Nhưng nghe xong lão bà lời này. Tự nhiên cũng không nỡ nhi tử. Sau đó cùng Nhan Trấn Uy như vậy coi như thôi. Để lão bà nâng cốc cho thu lại. Sau buổi cơm tối, Nhan Băng Tuyết tự mình đem cha mẹ đưa đến trên xe. Trương Đặc Trợ đưa bọn hắn về nhà. Chờ trở lại trong phòng thời điểm, cha mẹ đã trở về phòng nghỉ ngơi. Hai đứa bé cũng tới lầu ngủ. Lão công ngồi ở trên ghế salon đợi nàng. Lau trán tựa hồ có chút khó chịu bộ dáng. Nhan Băng Tuyết đi qua. Nhẹ nhàng sở trường xoa hắn huyệt thái dương. Lão công, có phải hay không đau đầu? Có một chút. Vậy ngươi một chút nghỉ ngơi một hồi. Ta đi cho ngươi nấu một chén canh giải rượu. Nhan Băng Tuyết vừa muốn đi. Cổ tay đột nhiên bị Tô Trần bắt được. Tô Trần xoay đầu lại. Trong mắt đâu còn có vừa mới như vậy mê ly. một đôi mắt sâu sắc rõ ràng, tựa hồ muốn lão bà hút đi vào giống như. Nhan Băng Tuyết sửng sốt một chút, thấp giọng dò hỏi, lão công ngươi đây là, ngươi vừa mới là Trang nha, ngươi rõ ràng không uống say mà. Đương nhiên là Trang, ta muốn là lại không giả say. Hai chúng ta nhà ba ba buổi tối hôm nay chỉ sợ thật muốn uống cái không say không về. Ta ra ngoài nhiều ngày như vậy, thật vất vả trở về ngày đầu tiên buổi tối còn không muốn uống say rượu. Trực tiếp thì ngủ mất, Tô Trần nói, nhẹ nhàng kéo một phát, đem lão bà kéo đến trong ngực của mình, để cho nàng ngồi tại trên đùi của mình. Nhan Băng Tuyết mặt không khỏi đỏ lên, quay đầu cẩn thận nhìn về phía bên kia cha mẹ gian phòng vị trí. Nàng nhẹ giọng nói, lão công đừng làm rộn, cha cùng mẹ khẳng định còn chưa ngủ đâu. Muốn là bọn họ đi ra thấy cảnh này nhiều không có ý tứ a. Sợ cái gì, ta trong nhà mình ôm ta lão bà của mình, cha mẹ coi như thấy được cũng không có gì, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy vui vẻ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, tuy nhiên dạng này bị lão công ôm lấy thật rất hạnh phúc. Nhưng dù sao trong nhà có trưởng bối ở đây, Tô Trần nhìn ra lão bà ngượng ngùng, sau đó đứng lên, lập tức đem lão bà ôm ngang lên. Nhan Băng Tuyết giật nảy mình, tranh thủ thời gian thân thủ ôm lấy cổ của hắn. Hai người thì dùng tư thế như vậy về tới phòng ngủ. Tô Trần vào phòng vẫn là không có đem lão bà để xuống, trực tiếp ôm lấy lão bà tiến phòng tắm. Nhan Băng Tuyết mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn đã lâu không gặp lão công, trong nội tâm cũng rất là tưởng niệm. Sau đó liền đỏ mặt, không nói gì, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trần đưa Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi trường học, vừa vặn gặp Lị Lị ba ba. Tô tiên sinh trở về a, quá tốt rồi. Lần sau có thể hẹn nhà các ngươi cùng đi bờ sông đồ nướng. Hôm qua ngươi không làm đến thành, nhà chúng ta Lị Lị biết về sau một mực lại nói tốt đáng tiếc a. Nói muốn là đi thúc thúc tới liền có thể ăn vào càng ăn ngon hơn đồ nướng. Đoàn Đoàn nghe nói như thế, nghi ngờ nhìn về phía ba ba. Ba ba, làm sao ngươi biết hôm qua Lị Lị người một nhà đi bờ sông đồ nướng nha? Lị Lị cha cùng Đoàn Đoàn giải thích một chút, Đoàn Đoàn còn không có kịp phản ứng, Nhạc Nhạc thì đã hiểu. Chờ cùng Lị Lị cha sau khi tách ra, Nhạc Nhạc thần bí nói ra, hắc hắc, ta biết ba ba hôm qua là làm sao đoán được chúng ta cho hắn ngạc nhiên. Ba ba là bởi vì nhận được Lị Lị ba ba mới biết chúng ta nói họp phụ huynh là lừa gạt ba ba. Đúng hay không? Tô Trần cười cười, sờ lấy tai nghe đầu nói ra, Nhạc Nhạc rất thông minh, bất quá ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Kỳ thật ba ba lúc đó cùng các ngươi thông video thời điểm, liền phát hiện ba người các ngươi biểu lộ rất kỳ quái. Các ngươi cùng mụ mụ đều là sẽ không nói láo người. Ba ba cảm thấy có vấn đề, sau đó liền đi bằng hữu trong vòng cho Lị Lị ba ba điểm tán. Sau đó Lị Lị ba ba mới có thể phát tin tức hỏi ta có muốn cùng đi hay không nướng nướng. Ta hỏi thăm hắn thời gian, hắn nói là buổi sáng. Cho nên ta liền biết nhà trẻ căn bản cũng không có mở cái gì họp phụ huynh. Đoàn Đoàn lúc này mới suy nghĩ minh bạch chỉnh kiện sự tình, cười nhìn lấy ba ba nói ra, ba ba cũng quá thông minh đi. Theo cái này chút dấu vết bên trong thì suy đoán ra chúng ta là lừa gạt, kết luận của ngươi tương đương hừ hừ. Xem ra muốn cho ba ba một kinh hỉ, nhất định phải càng thông minh một số mới được đâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.